Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 737, Thiên Bảng. Thiên Bảng đạo si gặp qua đạo hữu, thứ bảy tòa lôi đài bên trên, Tần Trường Phong đối mặt một người trung niên nam tử trống rỗng mà đứng. Mặc phổ vụng áo xanh, dung mạo cũng rất phổ thông. Chỉ là thần sắc cho người ta một loại cực kỳ cứng cỏi cảm giác. Phảng phất kia trải qua gian nan vất vả rèn luyện ngàn vạn năm cây già. Cõng ở sau lưng một cái ống tròn. Không biết bên trong có dấu vật gì. Thiên Bảng đạo sĩ, Tần Trường Phong kìm lòng không được hít một hơi thật sâu. Ánh mắt dần dần lộ ngưng trọng. Thiên Bảng cũng không phải là một cái cụ thể bảng danh sách. Mà là một tổ chức. Tổ chức này vô cùng thần bí. Đản sinh thời đại cực kỳ xa xăm. Tục truyền cùng người thí luyện có liên quan hết thảy bảng danh sách. Bất kể là tiềm lực bảng, chiến lực bảng vẫn là thập đại bí pháp, thậm chí vô thượng thiên vương bảng đều là do hắn ở sau lưng. Đánh giá, nếu như chỉ là một ít người thí luyện tự phát tổ chức bình luận, đương nhiên sẽ không có được lớn như vậy danh vọng, cũng không khả năng đạt được cơ hồ hết thảy người thí luyện tán thành. Chân chính quỷ dị lại làm cho người kiêng kỵ địa phương ở chỗ. Phàm là tổ chức này chỗ đánh giá bảng danh sách, tất cả đều sẽ có được 24 tòa thông thiên tháp ngầm đồng ý. Bao quát lần này mới một giới thiên vương chiến xếp hạng đến xác định nhóm đầu tiên tiến vào thiên. Giới danh ngạch cũng đồng dạng là chịu chủ não thừa nhận, thiên bảng tổ chức thành viên từ trước đến nay cực ít. Mỗi người đều vác lấy một cái bảng danh sách hành tẩu thiên hà. Mà cái này đạo si phụ trách thì chính là bí pháp thần thông bảng. Tần Vương lấy quân vương cảnh giới đi đến một bước này. Đúng là không dễ, nhưng con đường phía trước gian nguy, đi lại duy gian a. Đạo si đột nhiên đem sau lưng ống tròn cởi xuống, dựng đứng trước người, hai tay như trụ trường kiếm giống như chồng đặt tại đỉnh cao nhất. Tần Trường Phong lạnh nhạt cười nói, chỉ xích thiên nhai chỉ xích, lại khó cũng bất quá là tiến lên 4 bước mà thôi. Ta không tin kế tiếp còn có thể gặp được đến mặt khác hai cái như đạo si ngốc các hạ như vậy đối. Thủ vô thanh vô tức, Tần Trường Phong vỗ một cái mông ngựa. Hắn tin tưởng vững chắc thế gian này không có người nào là không thích nghe nịnh nọt. Chỉ bất quá, đạo này si ngốc tựa hồ thật sự khác hẳn với thường nhân. Không có chút nào ba động, chỉ là trầm giọng trả lời. Đại đạo tu hành, càng nghĩ đột phá quan khẩu càng không đột phá nổi. Ở nơi này trên lôi đài, cũng thường thường là ngươi càng không muốn gặp phải đối thủ, lại càng sẽ xuất hiện. Lời này nhìn như tùy ý, nhưng Tần Trường Phong lại nhạy cảm phát giác được có ý riêng. Chẳng lẽ đã có người theo dõi ta, muốn ở thời điểm này liền bắt đầu đánh lén? Tần Trường Phong nhíu mày, khả năng này không phải là không tồn tại, mà là rất có thể. Dù sao cừu gia của hắn thật là không ít. Ra tay đi, chân quý cơ hội, nếu có thể qua ta cửa này, ngươi con đường sau đó sẽ tạm biệt một chút. Đạo si trên mặt vĩnh viễn là bộ kia giống như hòn đá. Biểu lộ, ngón tay tại ống tròn bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, nhất thời một tiếng thông minh mà bén nhọn oanh minh vang vọng đất trời. Giống như kèn lệnh chiến âm, chân quý cơ hội gì? Tần Trường Phong không biết, cũng không rảnh nghĩ lại, hắn chỉ biết là trước mặt đối thủ này dị thường đáng sợ. Chính là công nhận có thể cùng đạo ma thiên tôn đặt song song tồn tại. Mặc dù hắn từng thắng nổi đạo ma thiên tôn một lần, nhưng này chỉ là đạo ma thiên tôn ma nô phân thân, mà bây giờ ở trước mặt hắn là đạo si ngốc bản thể. Tiểu Mạc, Tần Trường Phong hai tay chỉ lên trời, buông ra không gian chữ vật. Tiểu Mạc thân ảnh lập tức xông ra hiển hóa ra bây giờ y nguyên vô cùng to lớn ma thần bản thể. Tại một trận kim sắc trong sương mù, chủ tớ hợp thể, triệu hồi ra thần ma chiến thể. Trong một chớp mắt, thời gian ngưng kết, thân cao 9 trượng, lôi công mặt, thần long chảo, lưng rộng lớn, đầu vai hùng hậu đến giống như một phiến bờ ruộng. Mỗi một khối nhô lên cơ bắp hoa văn đều chất chứa bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng. Chính là tam đại cơ sở thần ma chiến thể bên trong nhục thân lực lượng kinh khủng nhất thần viên. Thánh ma thần, giờ này khắc này, Tần Trường Phong cùng đạo si cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Tần Trường Phong thần ma chi nhãn nội chiến ý ngập trời. Cánh tay thăm dò vào hư không, trực tiếp cầm ra cửu long chiến thương. Tráng kiện vô cùng đùi tại đại địa chi thượng dùng sức uốn lượn. Tùy theo cả người liền như đạn pháo phóng lên tận trời. Đi vào đạo si phía trên lúc, hai tay nắm ở dài đến hơn 10 trượng cự đại long thương. Giống như một cái gậy sắt hung hăng nện xuống. Đây là man lực, cũng là thần lực, côn sắt phá không. Toàn bộ thiên địa đều bị làm cho người dùng mình ô ô hô tiếng khóc tràn ngập. Man lực thông thần, thần ma trong tay, một cái côn sắt cũng có thể nát tận hư không vạn cổ. Đối với đạo si, Tần Trường Phong ít nhiều có chút hiểu rõ, biết rõ hắn tại thần thông bí pháp bên trên tạo nghệ thế gian hiếm người sánh kịp. Nếu như muốn lấy thần thông đến đánh bại hắn, mấy như si người nói mộng, bởi vậy hắn mới không chút do dự triệu hồi ra Tiểu Mạc. Chuẩn bị Dương Trường Chánh Đoàn, lấy thần ma chiến thể cường đại nhục thân lực lượng đến cùng tranh tài. Khả năng này là duy nhất có hy vọng đánh bại đối thủ phương thức. Kỳ thật, một trận chiến này hắn đều có thể lựa chọn chiến lược tính tránh nhượng. Cũng chính là trực tiếp nhận thua, đem tinh lực phóng tới trận tiếp theo đi lên. Dù sao hắn hiện tại không bại 6 thắng, còn có 2 lần chiến bại cơ hội. Cái này ở những người khác xem ra là lý trí nhất, cũng là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Nhưng Tần Trường Phong lại cũng không nghĩ như vậy. Ở nơi này trên lôi đài, thật sự là hắn có thể bại, có thể thua, nhưng tuyệt không phải chủ động nhận thua. Nguyên nhân trong đó cũng không phải là cái gì khi thế, chiến nếu cùng lượng kiếm tinh thần các loại đại đạo lý, mà là hắn bức thiết cần thông qua một trận chiến này biết mình cùng này trở mạnh nhất thiên tôn ở giữa chênh lệch đến tột cùng còn có bao nhiêu. Nói ngắn gọn, hắn đem đạo si đã coi như là một khối đá thử vàng. Có một chút phải thừa nhận, hắn cái này có chút khi dễ người thành thật, hiềm nghi. So ra mà nói, đạo si có thể là hết thảy cái kia cấp bậc tồn tại bên trong tính tình tốt nhất một cái. Tất cả mọi người nói hắn ưa thích hướng cường giả thỉnh giáo thần thông, cũng không keo kiệt tại chỉ điểm người hữu duyên. Càng khó được là rất ít động sát ý. Hư không, đạo si trụ ống trúc như chống kiếm, thần sắc đạm mạc, tóc đen đầy đầu bị cuồng phong thổi đến hướng về sau sôi sục. Nhưng hắn mây trôi nước chảy, bình yên bất động, đại địa, bát hoang khắp nơi khuếch tán ra một vòng đáng sợ gợn sóng. Thần ma một côn, cách hư không liền làm vỡ nát vô tận núi non sông ngòi. Toàn bộ tiểu thế giới nghênh đón một trận đáng sợ đại băng hội. Bí pháp truy tiên, bí pháp cự tiên, Tần Trường Phong bí pháp hai đạo liên tục mở. Mạnh mẽ thần ma chiến thể bên trên nhất thời kim quang diễm diễm, huyết khí bừng bừng, tựa như một tôn viễn cổ chiến tiên thánh đế phục sinh. Đang long thương thần côn đi vào trước mặt lúc đạo si rốt cục động, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhấc cánh tay, 5 ngón tay giữ chặt, một quyền nghênh trời oanh ra, đơn giản mà cổ sơ, như áo của hắn, như người của hắn. Nhưng chính là một quyền như vậy đánh vào cửu long thánh thương đầu thương, lại đem Tần Trường Phong cái này mang theo hai đại bí pháp thần ma chi lực một thương sinh sinh oanh ngừng. Tần Trường Phong dừng lại, từ hư không hạ xuống, mà hắn tự thân một tay huy quyền, một tay trụ ống trúc, không nhúc nhích tí nào. cái này thần ma chiến thể chính là Tần Vương một trong những lá bài tẩy. Bây giờ đã dùng đi ra, lại bị đạo sĩ dễ như trở bàn tay ngăn lại. Xem ra hắn cuối cùng vẫn là cảnh giới không đủ a. Sáu trận chiến không thắng đến bây giờ, Tần Vương đã đầy đủ mạnh. Chỉ ít chúng ta cái này cùng hắn cùng chỗ một đoạn thời đại người chỉ có thể ngưỡng vọng. Chỉ trách đạo sĩ thực sự quá mạnh. Ta xem hoàng nữ chiêu tuyết đám người chỉ sợ đều tuyệt không phải đối thủ của hắn. Trận này dự tuyển trong chiến đấu, cũng chỉ có Tiên Vương có thể cùng tranh hùng. Lôi đài trong thế giới giao phong rất ngắn, vừa chạm liền tách ra. Ngoại giới người quan chiến nhóm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc này, có người đột nhiên cả kinh nói. A, hoàng nữ chiêu tuyết tại sao dừng lại? Một mực tại 7 thắng không bại. Chẳng lẽ là đang chờ người nào hay sao? Thế giai truyền lời nói si ngốc chính là vô miệng chi hoàng. Hôm nay thấy một lần, quả nhiên không giả. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong phát ra từ nội tâm cảm thán. Vừa rồi một quyền kia, cũng không phải là lấy lực phá lực, mà là lấy thần thông hàng lực. Đạo si một quyền nhìn như đơn giản, kỳ thực là đúng thế gian đạo pháp thần thông lĩnh ngộ được một loại vô thượng cảnh giới sau phàn. Pháp quy chân biểu hiện, cho nên hắn xuất thủ, có thể sẽ không quang mang vạn trượng, thanh thế to lớn, nhưng mỗi một phần lực lượng đều nhất định vừa đúng, mỗi một sợi đại đạo áo nghĩa hiện ra, đều tất nhiên là tại thích hợp nhất thời gian xuất hiện tại địa phương thích hợp nhất. Loại này áp lực vô hình, chỉ có Phật Hoàng mới khiến cho Tần Trường Phong cảm nhận được qua. Trừ cái đó ra, chính là cái kia đạo ma thiên tôn đều kém một chút ý tứ. Ngươi cũng không kém, đạo si chậm rãi thu cánh tay về, tại đạm mạc ở giữa, lại mở miệng nói ra, nhưng ta đối với nhục thân chiến đấu không cảm thấy hứng thú. Ngươi có bản mệnh thần thông lục đạo, có thiên địa nhân tam tai, nếu không để ý, không ngại để cho ta mở mang tầm mắt. Hắn vậy mà đối với ta hiểu rõ như vậy. Tần Trường Phong giật mình. Bản mệnh thần thông trên nguyên tắc mỗi cái người thí luyện đều chỉ có 5 đạo. Nhưng hắn tả hữu thần mục bởi vì tình huống đặc biệt. Bây giờ dĩ nhiên có thể xem là 2 đạo tách rời độc lập thần thông. Cho nên tổng cộng chính là lục đạo bản mệnh thần thông. Mà thiên địa nhân tam tai, hắn càng là chỉ bày ra qua địa. Người hai tai, thiên tai chưa hề tại thế giới hiện thực thi triển qua. Ngoại trừ Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ đám người, lẽ ra không có người ngoài biết rõ mới là. Nếu nói cái này tất cả đều là đạo si suy luận đi ra ngoài, vậy cũng quá không thể tưởng tượng. Thiên bảng tình báo năng lực thế gian đệ nhất, cho nên người không cần suy nghĩ nhiều, ta là làm sao biết những này. Đạo si lạnh nhạt nói. Một đôi không hề bận tâm ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Đạo sĩ các hạ yêu cầu vốn không nên cự tuyệt, nhưng bản mệnh thần thông cùng tính mạng tương giao, nếu như không tất yếu thời điểm có thể nào tùy tiện gặp người. Mặc dù đối phương thái độ rất thành khẩn, nhưng Tần Trường Phong lại không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa, biết rõ thần thông công kích là lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Hắn làm sao có thể còn trắng phí cái này khí lực. Đạo si lại nói, Tần Vương có chỗ không biết. Đạo si lĩnh giáo thần thông xưa nay không là nhìn không. Phàm có thể làm ta tán thưởng người, đều có hồi báo. Hồi báo, Tần Trường Phong một khắc trước vẫn là hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt. Sau một khắc liền mắt tiếu mi mở, vẻ mặt ôn hòa nhếch miệng cười nói, đạo sĩ các hạ lời này thật sự là quá khách khí. Nói cái gì hồi báo không báo lại đâu, như ta như vậy vãn bối có thể có cao nhân tiền bối chỉ giáo thần thông. Kia là cầu cũng không cầu được phúc khí a. Ngay trước vô số người quan chiến trước mặt, Tần Trường Phong lần nữa biểu diễn một thanh cái gì gọi là ngã theo chiều gió. Chỉ là mặc kệ người khác xem thường cũng tốt, bội phục cũng tốt, Tần Trường Phong tự nhiên là tất cả đều sẽ không để ý. Những thứ này không đau không ngứa đồ vật cái nào so được với một tôn vô thượng thiên vương hồi báo. Phải biết đây chính là tải vạn chúng chúc mục trên lôi đài. Đạo si nếu như nuốt lời, hoặc là hồi báo đồ vật quá kém, vậy chẳng những là hắn, cùng với toàn bộ thiên bảng tổ chức tín dự đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cùng lúc đó, đạo si mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khóe miệng hơi gấp, cười không nói. PS, số 10 đề cử xem thành số 12, thật sự là đủ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.